Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ. Chương 6, hung thủ sau bức màn và chứng cứ quan trọng. Góc truyện audio.com. Được một lúc sau cảnh sát đến và tất nhiên là đó là Vũ Văn Quý. Là cục cảnh sát trưởng Trương trước AK. Đến hiện trường, xe cảnh sát xếp đầy của trung tâm. Khi ông bước vào thì nhìn thấy cô đã ở hiện trường có chút vui nhưng lại nghĩ. Cô ta là quỷ hay sao mà đi đâu là lại có án mạng vậy? Cô cũng nhìn thấy ô thì vẫy vẫy tay gọi. Cục cảnh sát chúng ta lại gặp nhau AK. Gặp cô lúc nào là lúc đó không yên. Lần này hợp tác vui vẻ. Khi nghe câu đó cô có chút giật mình rồi rất nhanh nhìn ông cười nói. Tất nhiên hôm nay tôi sẽ cho ông thấy tôi và vị hôn phu tôi phá án nha. Liễu Minh Tịch khi nghe cô nói vậy có chút đỏ mặt rồi nhanh chóng lên tiếng. Rất vui gặp ông, tôi và tỷ tỷ sẽ điều tra vụ này và cho ông kết quả. Mọi người nhìn hai người mà ngơ ngác, vừa rồi có nghe nhầm không, đâu là vị hôn phu của cô ta. Không thể nào, họ nhìn giống sinh đôi hơn từ quần áo đến mái tóc, gương mặt, đôi mắt, nói chung nhìn như hai giọt nước mắt, ấy làm sao mà lại là hôn phu. Đưa gì, chắc do họ làm nhiều quá lên nghe nhầm rồi. Đúng đúng là vậy. Ông cục cảnh sát còn chưa tiêu hết được lời nói của hai người thì cô lên tiếng. Đi đến chỗ nạn nhân. Nói xong tất cả mọi người chạy theo cô đến hiện trường. Đến được hiện trường được 20 phút thì có một cảnh sát đứng cầm quyển sổ nói. Nạn nhân tên là Kiều Sa Mãn, năm nay 28 tuổi, là một luật sư mới vào nghề. Theo lời của nhân chứng, hôm nay nạn nhân đến trung tâm ngồi được 10 phút rồi đứng nên đi vào nhà vệ sinh được thì có 3 nghi phạm đi vào. Vào những thời điểm khác nhau. Nam Định năm nay 25 tuổi, được mệnh danh là võ sĩ quyền anh giỏi. Nam. Người tiếp theo là Miễn Kiều, năm nay 28 tuổi, là luật sư trong ngành cùng nạn nhân. Nữ. Người còn lại là Nhã Vương, năm nay 30 tuổi, là chồng trước của nạn nhân và cũng là người phát hiện nạn nhân chết. Nam. Báo cáo sếp, còn đây là ký hiệu kỳ lạ khi nạn nhân chết để lại. Anh cảnh sát đó nói triền miên, nói xong anh ta đưa cho cảnh sát trưởng bức ảnh có ký hiệu đó. Cô cũng khá tò mò lên đã mượn xem thử. Được một lúc khoảng chừng 10 phút cô đã hiểu tại sao nạn nhận lại để lại ký hiệu chữ T và 3 dấu chấm rồi. Giờ chỉ còn hung thủ mắc câu là xong. Nói xong cô nhìn tường người đang lo lắng và sợ hãi, nhưng khi cô dừng ở người của Miễn Kiều thì hỏi. Chị Kiều ơi, tại sao chị Mãn lại có vết thương ở tay trái vậy? À, đó là do lúc ở chỗ cắm trại chị có hỏi cậu ấy làm sao, nhưng cậu ấy bảo không may bị dao đâm vào tay. Nhưng lại ha, khi rời đi rõ ràng là cậu ấy có quấn vào tay, nhìn tay cậu ấy không khác gì gãy tay vậy, nhưng sao giờ lại không có cái dây ở tay nhỉ? Cô ta vừa nói vừa làm cái điệu ngây thơ, nhìn thấy cũng có chút vừa mắt ha. E cảm ơn chị nhiều. Vừa nói cô vừa nở nụ cười rạng rỡ. Nói chuyện với Miễn Kiều xong cô quay sang Nam Đinh hỏi. Nè anh Đinh, anh có thuộc bên giáo không? Hả, à anh là người bên giáo, có gì không em? Khi hắn nghe cô hỏi có chút luống cuống, vội cho tay ở túi quần nhanh ra nhìn cô cười và nói. Không có gì, e chỉ thắc mắc lên hỏi thôi. Vậy anh là chồng trước của chị Mãn à, anh chị ly hôn lâu chưa? Nói xong với Nam Đinh thì cô quay sang Nhã Vương nói. À cái đó hả, anh chị ly hôn với nhau được 1 năm rồi. Anh ta nói có chút căm phẫn, nghĩ lại chuyện cũ và cho tay đi giấu cái gì đó vậy. U cầm, e cảm ơn anh. Cô thấy vậy cô hỏi nữa. Nói xong cô câu khóe miệng lên, ánh mắt vui sướng đi về phía Minh Tịch nói. Tịch đã tìm những thứ tỷ cần chưa? Dạ rồi. Mà tỷ nè, nhìn biểu cảm của tỷ chắc biết ai là hung thủ rồi đúng không? Hắn nhìn cô cười mà muốn rớt tim luôn. Giờ thì vạch trần hung thủ thôi. Đệ rất mong chờ tỷ phá án nha. Tại hắn chưa bao giờ phá án, chỉ ngồi viết tiểu thuyết và suy luận ra thôi, đây là lần đầu của hắn đó. Hung thủ, cô nói. Mong các bạn đón xem chương sau nha. Chương Mick bắt đầu nói tên hung thủ và tiện thể các bạn có thể suy luận và đưa đáp án vào bình luận cho Mick biết nha. Cách chương.